Sau đây là cái phần tóm tắt của cái bài pháp thoại của Ngài. Thì Ngài nói là ngày hôm nay là ngày 2 Tây tháng 6 năm 2015, Phật lịch là 2559. Thì Ngài Thiền Sư đến đây để mà nói một cái bài pháp thoại tại Như Lai Thiền Viện cho các thiền sinh đang hành thiền tứ niệm xứ. Cho nên Ngài muốn giải nghĩa cái sự luyện tập của tứ niệm xứ, tiếng Pali là Satipatthana Bhavana. Và khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, hành cái pháp luyện tâm tứ niệm xứ, thì Ngài nói tốt là chúng ta nên hiểu nghĩa của cái những cái từ Pali này, Satipatthana và Bhavana. Thì Ngài giảng là có ba cái chữ đó mà chúng ta cần phải hiểu chi tiết. Và Ngài sẽ giảng cái nghĩa đó cho chúng ta nghe xuyên qua cái sự thực tập. Thì trước nhất là Ngài giải thích cái nghĩa của cái từ Bhavana mà chúng ta thường dịch qua tiếng Việt là luyện tâm. Thì cái chữ Bhavana được định nghĩa là phát triển ở một cái lĩnh vực cao. Phát triển cái gì? Phát triển những cái thiện tâm. Thì Ngài nói là có hai cái loại phát triển. Cái thứ nhất là chúng ta phát triển đây là về tâm, hay là dùng cái chữ nữa chúng ta có nói là chánh niệm hay là minh sát. Thì cái phát triển mà về minh sát đó nó cao tột ở đây so với cái nghĩa là chúng ta phát triển về những cái sự lợi ích hay là những cái phước báu như là bố thí hay là trì giới. Thì khi mà chúng ta phát triển về luyện tâm thì cái sự phát triển đó được xem như là cao thượng hơn. Thì Ngài dạy rằng các thiền sinh ở đây đang hành thiền minh sát bắt đầu từ ngày hôm qua. Và các thiền sinh có thể là kinh nghiệm được là trong lúc bắt đầu thì cái tâm nó không có trong sạch. Nó có rất là nhiều những cái bợn nhơ. Và các thiền sinh phải nỗ lực, cố gắng thật là nhiều mới có thể ghi nhận được những cái đề mục mà đang xảy ra trong hiện tại. Thì bằng cách này, các thiền sinh đang phát triển một cách liên tục chánh niệm. Và bằng cách này, cái tâm của các thiền sinh đang được tránh xa những cái phiền não, những cái bợn nhơ của tâm. Cho nên các thiền sinh cần phải nỗ lực một cách liên tục để mà tránh xa những cái phiền não. Và bằng cách giữ cái tâm có chánh niệm một cách liên tục như vậy thì cái tâm nó trở nên, nó được thanh lọc, trở nên trong sạch. Đây là cái phương pháp mà chúng ta hành thiền, chúng ta để thanh lọc tâm. Hoặc là một cái nghĩa khác là chúng ta thay thế những cái tâm dơ bẩn bằng những cái tâm trong sạch trong từng khoảnh khắc một. Và cứ làm như vậy thì dần dà thì là cái tâm nó trở nên trong sạch. Đó là cái nghĩa của cái chữ luyện tâm hay là của cái chữ Bhavana. Và cái phương pháp luyện tâm thì nó có hai. Một cái là gọi là Samatha, một cái gọi là Vipassana. Hay là Samatha là luyện tâm vắng lặng, hay là mình còn gọi là thiền chỉ. Còn Vipassana tức là thiền quán, luyện tâm qua cái cách quán những cái đề mục. Thì cái chữ Samatha, chữ Pali Samatha có nghĩa là làm cho cái những cái tâm đối nghịch nó yên lại. Những cái tâm đối nghịch ở đây là những cái gọi là cái chiền cái đó, là những cái gì mà nó ngăn trở cái sự phát triển của tâm. Thì khi mà chúng ta hành thiền vắng lặng Samatha thì là chúng ta làm cho những cái chiền cái này nó yên lại, nó chánh xa, nó được chánh xa. Mà nhờ như vậy mà cái tâm nó trở nên yên lặng và tĩnh. Thì một cái ví dụ cho những ai mà hành thiền, thiền chỉ, thiền vắng lặng, Samatha, là họ chú ý vào một cái đĩa đất là Kasina. Cái đĩa nó nhỏ, và cứ chú vào cái đĩa này, không có để cho cái tâm nó đi bất cứ nơi nào khác. Và khi mà làm như vậy đó, thì là cái tâm nó sẽ không có bị những cái bận nhơ nó sanh khởi. Những cái bận nhơ của tâm, chẳng hạn như là tham ái, sân hận, vân vân. Và khi mà làm như vậy trong một thời gian dài, thì cái tâm nó trở nên yên tĩnh, vắng lặng. Thì cái cách luyện tâm này gọi là Samatha hay là thiền vắng lặng. Nhưng mà ở đây các thiền sinh hành thiền minh sát Vipassana, cho nên Ngài Thiền Sư nói là Ngài sẽ nhấn mạnh vào cái phương pháp hành thiền minh sát, chứ không có nói, không có giải về thiền vắng lặng Samatha. Thì trong 30 ngày, ở trong cái khóa thiền 30 ngày này, thì Ngài sẽ giải thích cho chúng ta nghe về cái thiền minh sát một cách chi tiết. Thì hành thiền minh sát có nghĩa là gì? Thì cái chữ minh sát này, hành thiền minh sát này được định nghĩa là thấy thân và tâm qua năm cái uẩn như là nó là vậy. Có nghĩa là thấy cái ngũ uẩn hay là cái danh sắc này, nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Như vậy nói tóm lại, chúng ta hành thiền minh sát có nghĩa là hành thiền để mà thấy cái thân và cái tâm này như là nó vậy, như là nó biểu hiện qua 6 cái giác quan, cái cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì tất cả những cái hiện tượng danh sắc đó, nó lúc nào nó cũng sanh khởi qua 6 cái giác quan. Cho nên các thiền sinh có cái nhiệm vụ là quán sát nó như là nó như vậy. Đó là cái nghĩa của cái chữ là thiền minh sát. Và khi mà các thiền sinh hành thiền minh sát, quán sát danh và sắc, thì thấy được những cái đặc tính riêng của những cái hiện tượng danh sắc này. Và nhờ chúng ta quán xét những cái hiện tượng này, những cái hiện tượng danh sắc này, mà chúng ta có thể thấu hiểu được cái đặc tính thật sự của nó. Chúng ta mới hiểu được thế nào là cái đời sống, thế nào là tôi, là ta. Nếu mà có ai hỏi chúng ta là tại sao chúng ta hành thiền minh sát, thì có lẽ cái câu trả lời mà thích nghi nhất là ta hành thiền minh sát để mà có thể hiểu được đời sống. Hoặc là ta hành thiền minh sát để mà biết chúng ta thật sự là gì. Khi một người hành thiền minh sát thì mới thật sự thấy cái gọi là đời sống nó chẳng có gì khác hơn là những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi không ngừng nghỉ. Và khi mà chúng ta thật sự hiểu được thế nào là một cái đời sống, thì lúc đó chúng ta cũng hiểu được là chúng ta thật sự là cái gì. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ tìm được một cái lối sống để mà đem lại cho chúng ta một cái sự an vui, hạnh phúc. Thì Ngài Thiền Sư nghĩ rằng ở trong các thiền sinh đây cũng có một số người mới, nhưng mà số đông là các thiền sinh đã có kinh nghiệm. Và Ngài Thiền Sư nghĩ rằng các thiền sinh đã hiểu được, đã thấy được cái sự lợi lạc, cái sự khác biệt của một người trước và sau khi hành thiền. Rất là nhiều các thiền sinh thường nói cái sự khác biệt trước khi đi thiền và sau khi mà thiền tập xong. Chẳng hạn như có người thì nói rằng cái tính của họ trước đây rất là dễ nóng nảy, khó chịu, và cái họ có cái khuynh hướng là nổi nóng. Nhưng mà sau khi mà hành thiền xong thì là họ có cái khả năng họ kiểm soát. Họ thấy được khi nào cái cơn nóng giận nó sanh khởi, và họ có thể họ tìm cách để mà kiểm soát cái sự nóng giận của họ. Hoặc là có người nói rằng cái bản tính của họ là dao động và rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái đối tượng bên ngoài, và họ tìm thấy được cái sự lợi lạc sau khi mà hành thiền thì cái tâm của họ nó trở nên nó bằng phẳng hơn, không có còn nhạy cảm như là xưa. Thì như vậy, các thiền sinh khi mà hành thiền thì có thể tìm thấy được cái sự khác biệt trước khi mà mình thực tập và sau khi mình thực tập. Thì trong cái tiếng Pali đã có cái câu là cái sự mong đợi sẽ mang lại hạnh phúc chỉ có khi nào mà chúng ta đạt được cái mục đích. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có những cái sự mong muốn là đạt được những cái sự lợi ích của thiền minh sát. Và như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta đạt được cái sự tiến bộ qua minh sát, những cái tuệ minh sát. Và như vậy, chỉ có khi nào mà chúng ta đạt được cái mục đích của chúng ta khi mà hành thiền thì khi đó chúng ta mới thụ hưởng được những cái sự lợi ích của nó. Cho nên các thiền sinh cần phải cố gắng liên tục cho đến khi mà cái mục đích của mình được đạt được. Nếu không thì chúng ta sẽ không có cái sự hạnh phúc. Thì những cái sự lợi ích của thiền tập, của sự thực tập thiền minh sát thì đã được Đức Phật nhắc đến trong cái đoạn đầu của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Như là Đức Phật nói, đây là con đường duy nhất đem đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vân vân. Thì như vậy, nếu mà chúng ta muốn gặt hái được những cái sự lợi ích này thì chúng ta phải hành thiền. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành thiền cho đến khi mà chúng ta đạt được cái mục đích để mà chúng ta có được cái sự hạnh phúc. Thì như vậy, các thiền sinh cần phải nỗ lực, tinh tấn và cố gắng tột bậc cho đến khi nào mà mình đạt được cái mục đích của mình. Thì để kinh nghiệm được những cái sự lợi ích nói ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta hành thiền theo những cái lời dạy ở trong kinh, cũng như là theo những cái lời giảng chi tiết của cố hòa thượng Mahasi. Thì chúng ta nên hiểu cái nghĩa của cái chữ Satipatthana mà thường dịch qua tiếng Việt là niệm xứ. Thì trong cái chữ Satipatthana, Sati chúng ta thường dịch là chánh niệm, nó có nghĩa là nhớ, nhớ lại. Patthana, Patthana là một cái nơi vững chắc. Thì vững chắc là một cái nơi vững chắc để cho chánh niệm được thiết lập trên bốn cái đối tượng, đó là thần thọ, tâm pháp. Thì như vậy, Patthana, một cái nơi mà chánh niệm được thiết lập một cách vững chắc. Thì ở trong cái chữ, trong cái từ Patthana, nó có cái đầu âm là cái chữ pa, upa, từ cái chữ upa. Thì pa có nghĩa là quán xét cái đối tượng mà cái tâm nó xuyên thấu vào đối tượng, hay là xuyên thấu vào những cái hiện tượng danh sắc một cách liên tục. Cho nên muốn mà hành thiền như vậy để có thể xuyên thấu được, thì cái tâm nó phải ghi nhận, nó phải chú vào cái đề mục một cách liên tục. Cái tâm nó không có rời bỏ cái đề mục, tâm nó phải xuyên thấu sâu vào trong cái đề mục, nó phải chìm vào trong cái đề mục. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh ngồi thiền, quán cái sự phồng xẹp của bụng, thì khi mà quán cái phồng, thì cái tâm mà nó quán cái phồng đó, nó phải xuyên thấu vào cái sự phồng của cái bụng. Cũng tương tự như vậy, trong cái quá trình của cái sự xẹp, cái tâm nó cũng phải xuyên thấu vào, nó phải chìm vào trong cái xẹp, không có để cho cái tâm nó chạy ra ngoài. Nhưng mà các thiền sinh thì thường sẽ kinh nghiệm lúc đầu là cái tâm nó phóng ra ngoài. Và cũng có rất là nhiều những cái cảm thọ, những cái cảm giác khó chịu, chẳng hạn như là sự đau hay là cứng, vân vân. Và khi mà những cái cảm giác này nó trở nên rõ rệt, thì người thiền sinh phải thay đổi, phải chú vào những cái cảm giác này. Và đổi cái đề mục từ cái phòng xẹp qua cái cảm giác. Nhưng mà cũng tương tự như vậy, cái tâm của người thiền sinh phải xuyên thấu, phải chìm vào trong cái đề mục. Chỉ có như vậy thì người thiền sinh mới có thể phân biệt được cái đặc tính thật sự của các pháp này. Thì đây là cái định nghĩa thứ nhất của cái chữ pa, có nghĩa là xuyên thấu, chìm đắm vào trong cái đề mục. Cái nghĩa thứ hai của cái chữ pa có nghĩa là chạy nhanh vào, ùa vào cái đối tượng, tức là chánh niệm phải chạy nhanh đến cái đối tượng, không có chậm trễ. Mà muốn như vậy thì là cái tâm nó phải thật là năng động. Chỉ có khi nào mà cái tâm nó năng động thì chúng ta mới không có lười biếng, thì chúng ta mới có thể thấy được những cái hiện tượng. Nếu mà không thì là chúng ta sẽ cảm thấy buồn ngủ. Cái tâm nó năng động, nó tỉnh thì chạy ùa đến cái đề mục. Và nhờ như vậy mà chúng ta mới có thể phân biệt được, hiểu được những cái điều kiện, những cái hiện tượng. Có rất là nhiều những cái hiện tượng mà nó sanh khởi, sanh diệt, qua cái thân và cái tâm này. Nhưng mà có một số thiền sinh thì không có tìm được những cái đề mục. Nói là khó khăn khi mà tìm thấy những cái đề mục. Nhưng mà thật sự ra có rất là nhiều các đề mục, đếm không xuể những cái đề mục mà lúc nào nó cũng sanh khởi ở trong cái thân của ta. Chẳng hạn như là những cái cảm giác khó chịu. Đó là vì lúc ban đầu chánh niệm của các thiền sinh vẫn còn yếu, cho nên cái tâm nó đi đó đây. Và khi mà chúng ta chú vào một cái đề mục nào đó, thì thường thường là nó đã trễ rồi. Cho nên chúng ta không có thấy được những cái hiện tượng đó một cách đúng đắn. Cho nên các thiền sinh khi mà hành thiền phải cố gắng, cái tâm phải lúc nào cũng năng động, tỉnh táo. Và chúng ta có thể ghi nhận được rất là nhiều những cái đối tượng. Thì cái tâm nó có hai loại. Một loại là bất thiện, một loại tâm bất thiện, một loại tâm thiện, kusala, akusala. Nếu mà một cái tâm mà không có năng động, không có tỉnh táo, thì nó sẽ thua những cái tâm bất thiện. Chẳng hạn như là tham ái, sân hận. Thì cái chánh niệm nó phải chạy nhanh đến cái đề mục trước khi mà cái tâm nó bị tấn công bởi những cái sự bất thiện, những cái tâm sở bất thiện. Thì ngài thiền sư Upandita, ngài có cho một cái sánh dụ là cũng như là hai cái người võ sĩ mà lên đài đấu với nhau đó. Mà muốn thắng cái đối thủ của mình thì cái người võ sĩ phải đấm thật là nhanh. Nếu mà người đó chậm thì người đó sẽ bị cái đối thủ của mình hạ mình. Cho nên các võ sĩ lúc nào cũng, cái tâm lúc nào cũng tỉnh táo, năng động mà để đánh bại cái đối thủ của mình. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền minh sát cũng tương tự như là một cái cuộc đấu giữa những thiện pháp và bất thiện pháp. Nếu mà chúng ta chậm trễ, chúng ta không có ghi nhận cái đề mục, thì những cái tâm bất thiện, những cái tâm sở bất thiện nó sẽ đến, nó sẽ tấn công chúng ta và chúng ta sẽ thua nó. Thì như vậy các thiền sinh phải nhớ giữ cho cái tâm lúc nào cũng tỉnh táo, tâm lúc nào cũng phải chạy nhanh đến đề mục, ghi nhận đề mục càng sớm càng tốt để cho chúng ta có thể phân biệt được nó thật sự là như thế nào. Đây là cái nghĩa thứ hai của cái chữ pa. Và cái nghĩa thứ ba của cái chữ pa trong cái chữ patthana có nghĩa là bao trùm. Khi mà chúng ta quán một cái đề mục nào thì chúng ta phải ghi nhận nó một cách trọn vẹn, chúng ta phải bao trùm cái đề mục ấy. Chẳng hạn như khi mà chúng ta bao một cái vật gì mà để cho bụi nó không có vào, thì cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta quán sát một cái đề mục nào là chúng ta phải bao trùm hoàn toàn cái đề mục ấy. Chẳng hạn như khi mà chúng ta quán sát cái sự phồng của bụng thì cái chánh niệm nó phải bao trùm cái quá trình phồng đó từ đầu cho đến cuối. Và cũng như là cái chánh niệm nó bao ra, nó trải dài ra, bao trùm cái đề mục. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta quán niệm những cái cảm thọ, những cái sự suy nghĩ, bất cứ cái gì mà nó biểu hiện một cách rõ ràng thì người thiền sinh phải ghi nhận bằng cái cách đó, tức là bao trùm cái đối tượng một cách trọn vẹn. Và khi làm như vậy đó, thì không có cái cách nào mà những cái bợn nhơ của tâm nó có thể nó len vào. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta bao trùm một cái vật nào đó một cách trọn vẹn, thì không có cách nào mà những cái bụi, bụi dơ nó có thể nó len vào. Thì bằng cách đó, người thiền sinh cần phải ghi nhận cái đề mục. Chánh niệm phải bao trùm cái đề mục, không có để một cái kẽ hở nào để cho những cái chiềng cái, những cái bợn nhơ nó có thể nó đi vào trong tâm. Và như vậy, cái nghĩa thứ ba của cái chữ pa trong patthana thì có nghĩa là phải bao trùm cái đề mục một cách trọn vẹn. Và đến đây thì Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Và Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh có thể hiểu được cái nghĩa của cái chữ Satipatthana và đem cái sự hiểu biết này vào cái sự thực tập của mình, ghi nhận đề mục qua cái sự hiểu biết này và tiến bộ cho đến khi chứng ngộ được Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.